Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Khi nam nhân kia sắp bước phép tới tận mặt trăng thì rốt cuộc Tào Phong mới giải thoát cho Đường Anh. Thế nhưng bất ngờ là đối diện với tên mở mồm ra là Khoác Lác ấy, Tào Phong lại có vẻ khẩn trương, bối bá đi lên dùng cả hai tay nắm lấy tay người ta. Đồng Thuần Khiết như quản gia chỉ xua tay qua loa. Đường Anh biết ý cáo lui. Tào Phong ngồi vào nơi làm việc của mình, ánh mắt hắn bất giác nhìn cô gái, chiều cao 1m65, tuổi chừng 25-26, tóc dài xóa ngang vai tự nhiên. Không mang hơi thở thời trang của cô gái Bắc Kinh, thoạt nhìn có tươi mát của giếng nước trong. Bằng vào kinh nghiệm sống của hắn, cô gái này khi đi học chắc chắn là hình tượng mối tình đầu khó quên của vô số chàng trai, đến hắn nhìn không khỏi xao xuyến hồi tưởng lại năm tháng đi học. Đồng Thuần Khiết giới thiệu cô gái ngồi bên cạnh. Cấp dưới của tôi. À, giám đốc Tạ hình như chưa lập gia đình hả? Gia sản tới vài chục ngàn vạn chưa? Hay là tôi giới thiệu tiểu đới cho anh nhé? Cô ấy mang huyết thống hoàng thân quốc thích thuần nhất đấy. Ông của cô ấy chính là... Được rồi, anh đừng lấy tôi ra đùa nữa. Cô gái khẽ nhắc. Chúng ta có việc. Hà hà, hết cách rồi. Cô ấy chê anh già đấy. Giám đốc Tạo của tôi. Anh đúng là già rồi đấy. Lần trước tôi gặp anh chưa có nếp nhăn hằn ở giữa đôi mày thế kia. Ôi, lâu quá rồi. Con người ta không chịu già cũng không được. Anh mỗi ngày dốc hết tâm trí, trăm công nghìn việc. Còn già nhanh hơn cả người bình thường. Đồng Thuần Khiết mồm mép liên thoáng không ngừng, ngay cả cô gái đi theo cũng thấy phiền. Vậy mà Tào Phong bất ngờ rất cung kính, chẳng thấy có chút không vui nào, cùng lắm chỉ mỉm cười phụ họa. Cô gái ngầm đánh giá, có tu dưỡng, ít nhất chịu được cái mồm lải nhải của Đồng Thuần Khiết, công phu kiềm chế cảm xúc không tầm thường. Thật đấy, Đồng Thuần Khiết nói tới miệng khô cổ khát, đã uống tới hai cốc trà rồi mà vẫn định nói tiếp. Đới Lan Quân khẽ đá một cái, đánh mắt ra hiệu, hắn mới tỉnh ngộ còn việc quan trọng chưa nói. Chúng ta tạm các chuyện tán gẫu qua một bên đã nhé. Lần này tôi tới. Ai? Lão Tạ, với quan hệ của chúng ta, tôi có chuyện gì, anh sẽ lên núi đào xuống biển lửa cũng không chớp mắt phải không? Đúng thế. Tào Phong bình đạm đáp lại một câu. Vấn đề là chúng ta làm gì có quan hệ gì chứ? Khụ khụ. Đới Lan Quân suýt chút nữa bật cười, phải ho he che giấu. Ngày hắn bà Hòa còn tưởng hai người họ thân như Lưu Quan Trương đồ chứ. Cô ngồi đây thấy mất mặt thay. Đồng Thuần Khiết không giận cũng chẳng xấu hổ, cười ngoác miệng. Đúng đúng, nói cũng đúng, nam nhân chúng ta không thể phát sinh quan hệ. Với tôi vào chuyện chính nhé. Không sao, không nói chuyện chính cũng được, tôi thích nghe anh bàn cổ luận kinh hơn. Tạo Phong cười. Chát. Đồng Thuần Khiết vũ đùi chỉ Tạo Phong. Tiểu đới, cô nhìn đi, lão Tạ như thế mới là tri kỷ, chỉ hắn mới hiểu được lý tưởng và hoài bão của tôi. Những người trẻ tuổi như các cô đã thoát ly hạch tâm của thời đại rồi. Vào cái thời ông cha tôi tiến vào thủ đô, bất kể là phong vân biến đổi ra sao, cái giang sơn này không bao giờ đổi màu, luôn mang màu đỏ đực như cái áo của cô vậy. Ôi trời, Đới Lan Quân thấy đang đau buốt từng cơn, giờ khóc giờ cười, cười nhìn Đồng Thuần Khiết. Cô chừng hiểu được điều cười của Tào Phong rồi, đó là coi lời của hắn như trò cười, bề ngoài thì tôn kính, nhưng trong lòng chẳng hiểu người ta nghĩ cái gì. Lão Đồng, nói vào chính sự đi, giám đốc ta đang đợi đấy, đừng làm phí thời gian của người khác. Đới Lan Quân uyển chuyển nhắc, dù không vui, giọng cô vẫn đúng mực, hơn nữa không khiến người ta nghe có cảm giác gì, kìm nén, hết sức tự nhiên. À, chuyện chính. Đồng Thuần Khiết ngồi ngay ngắn, hắng giọng. Giám đốc Tạ. Không sao, thời gian của tôi sung túc lắm. Hôm nay anh tới đây để tôi mời khách. Chúng ta tới đoàn tụ Đức ăn một bữa nhé. Anh có nể mặt không? Khách khí quá rồi đấy. Làm như chúng tôi tới nhà tìm anh là để kiếm một bữa cơm vậy. Anh đã mời cơm, vậy lúc khác tôi mời anh đi câu cá. Đồng Thuần Khiết lạc đề ngay tức thì, nhưng gặp ánh mắt của Đới Lan Quân liền nhanh chóng quay lại. Ai mời ai thì chúng ta nói sau đi. Hôm nay tôi tới tìm anh thực sự là có chuyện đấy. Tào Phong chặn lời hắn. Tốt nhất là đừng có chuyện gì, ăn cơm, vay tiền đều được, còn chuyện khác thì không nên có vẫn hơn. Đúng là quân này chẳng đã làm sao. Đới Lan Quân suy đoán Tào Phong có vẻ biết thân phận của Lão Đồng, cho nên không muốn dây dưa với hắn. Lão Đồng cũng bắt đầu tự biết thân phận rồi, lắc đầu nói: Nhắc đến tiền là mắng tôi đây. Tôi mà cần phải mượn tiền anh à? Giờ người gia sản bạc tỷ cũng đầy, bọn nọ mà gặp tôi còn phải cung kính gọi tôi là anh Đồng. Nhưng tiền không đa gì hết, con người sống phải có chút lý tưởng, có chút hoài bão. Anh nói đúng không, giám đốc Tạ? Đúng đúng. Tào Phong bất lực. Vậy là anh mang lý tưởng với hoài bão tới đây à? À, tôi phải nói chính sự đã. Đồng Thuần Khiết điều chỉnh sắc mặt, gương mặt hồng hào béo tốt, trông nghiêm túc hẳn, ngồi ngay ngắn, người hơi ngả tới, thấp giọng xuống: Cho tôi mượn vài người nhé. Được, anh muốn dùng mạo thế nào? Biến đi, tôi nói chuyện nghiêm túc. Tôi cần vài cao thủ trong nghề làm giúp tôi một việc. Không có. Tạo Phong từ chối thẳng thừng. Đồng Thuần Khiết nổi cáu chỉ mặt Tạo Phong: Anh muốn trở mặt với tôi phải không? Tôi chẳng muốn trở mặt, nhưng vấn đề là anh muốn người của tôi, sau này bọn nó biết thì cái mặt của tôi vứt đi đâu. Huống hồ anh không định bỏ tiền đúng không? Tạo Phong ngán ngẩm nói. Đồng Thuần Khiết vỗ đùi đánh đét: Đúng rồi, con người phải có chút lý tưởng và hoài bão chứ, nói tới tiền thì tổn thương tình cảm quá. Cứ nói chuyện kiểu này không biết bao giờ mới xong. Đới Lan Quân không ngồi yên được nữa, đích thân lên tiếng: Giám đốc Tạ, chuyện là như thế này. Chúng tôi chỉ kiếm vài nhân viên ngoại vi làm vài việc như lái xe, quét dọn, vác đồ thôi. Anh cũng biết tính chất công việc của chúng tôi rất đặc thù, không những phải đáng tin cậy mà miệng càng phải kín. Thế nhưng người có thân phận chính thức thì chúng tôi không thể tuyển, cho nên chủ nhiệm Đồng mới tới chỗ anh. Anh xem liệu có thể giúp chúng tôi không. Nó không chừng tới lúc anh cũng dùng tới chúng tôi. Thêm một người bạn là thêm một cơ hội mà. Cô gái này giọng nói rất dễ nghe, nói chuyện cũng rất có lý lẽ đúng mực. Tào Phong không từ chối ngay mà hỏi câu đầu tiên: Với các cô chuẩn bị trả bao nhiêu tiền? Lại nói tới tiền, con người anh. Không nói nữa, càng ra càng vô sỉ. Đồng Thuần Khiết tức giận quay đầu sang bên, như không muốn nhìn cái bản mặt Tào Phong. Tào Phong tuy biết tính người này rồi, nhưng cũng có lúc nhịn không muốn nổi cáu cãi nhau với hắn. Không có tiền thì ai chịu làm việc cho anh? Dù có tiền cũng chưa chắc tìm được người kia kìa. Hay là tôi đi theo anh làm chân quét dọn? Đồng Thuần Khiết sáng mắt: À, tôi thấy anh được đấy. Tiểu Đới, cô xem. Đới Lan Quân coi hắn như không tồn tại, tiếp tục nói chuyện với Tạo Phong: Chúng tôi phải đi xa một chuyến. Nơi chúng tôi đến điều kiện khá gian khổ, chuyến đi dài ngày, thù lao chúng tôi sẽ trả không quá cao, nhưng tôi nghĩ là cái giá hợp lý cho công việc họ làm. Ngoài ra chi phí ăn ở dọc đường đều do chúng tôi lo liệu. Quan trọng là người phải có thể lực tốt, lái xe tốt, tính cảnh giác khá một chút, có tính tổ chức, biết nghe lệnh làm việc, đừng thành gánh nặng của chúng tôi là được. Anh cũng biết chúng tôi làm gì, những điều cần chú ý tôi không nói nhiều nữa. Một lời Đơn Lan Quân nói ra đều rất cẩn thận, ngữ khí ấy khiến người ta không thể không cân nhắc lời cô. Đồng Thuần Khiết thấy Tạ Phong vẫn còn do dự thì dục: Lão Tạ, nói tới tình cảm rồi mà anh vẫn còn không nể mặt thì đừng trách tôi trở mặt. Cái công ty nhỏ xíu này của anh chịu nổi tôi gây khó dễ không? Đừng nói cái gì khác, riêng đám bác gái ủy ban dân cư cũng đủ chơi cho anh ngoan ngoãn nghe lời. Từ từ đã. Tạo Phong dường như cố kỵ mấy người này, không dám trở mặt, đành phải xuống nước thỏa hiệp. Anh nói yêu cầu cụ thể hơn xem nào, cụ thể họ làm gì? Cụ thể lắm rồi đấy. Cụ thể lắm rồi đấy, còn muốn cụ thể hơn à? Thân thủ phải tốt một chút, đi xa nhà mà, gặp phải lưu manh côn đồ gì đó chặn đường xin. Xin xỏ gây khó dễ phải chống cự được, đừng để tới khi đó còn chạy nhanh hơn cả chúng tôi. Xin đều còn gây khó dễ. Xin đều gây khó dễ phải chống cự được, đừng để tới khi đó còn chạy nhanh hơn cả chúng tôi. Đồng Thuần Khiết khịt mũi, không thể trách hắn, ở thành phố giờ nhiều nhất là loại đó. Tạo Phong cau mày, hai người này quanh co không chịu tiết lộ công việc, thế thì rất phiền, trả lời kiểu ứng phó. Loại người này dễ tuyển lắm, anh ra chợ lao động có mà vơ cả đống. Này này, chúng tôi tuyển người có trình độ, có văn hóa, có hoài bão, có lý tưởng, chứ không phải tuyển đám dân công đi đập phá gây chuyện. Chúng tôi làm chuyện nghiêm túc, làm chuyện lớn, làm chuyện tốt. Đồng Thuần Khiết vỗ đùi đôm đốp. Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Tào Phong chịu thua, gập ngón tay liệt kê. Loại người các anh muốn là thể lực tốt, có thể khuân vác, chịu được gian nan cực khổ, tốt nhất là biết lái xe, thân thủ cao, chẳng may đánh nhau còn có thể ứng phó. À, lại còn kín miệng, nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, dù là những thứ không nên thấy, cũng không nói bừa nói bậy. Hơn nữa còn là người có hiểu biết nhất định. Theo lời anh là có hoài bão lý tưởng, không phải loại dân công thô lỗ chứ gì. Đúng rồi, hai người kia cùng gật đầu. Thế thì... Tạo Phong định mỉa mai, người như thế tuyệt chủng đôi. Cách đây 30 năm thì có cả đống. Thời đại con người sống bằng lý tưởng, thanh niên trí thức xuống địa phương qua từ đời thuở nào rồi. Ai chưa biến chất cũng đã là ông già 50-60 tuổi, giờ lấy đâu ra, đột nhiên mặt cứng đờ. Đới Lan Quân sợ hỏng chuyện, nói: Chúng tôi không phải dùng họ miễn phí, có thủ lao, quan trọng là người có điều kiện phù hợp không dễ tìm. Dù có thì loại công thích không rõ ràng, chúng tôi không dám dùng. Đừng giả vờ thâm trầm với tôi, đám thủ hạ của anh thế nào chẳng có loại đó. Chính là loại người chỉ cần có tiền là làm xong là biến mất không tìm thấy nữa ấy. Đồng Thuần Khiết nói theo kiểu đừng chối, tôi biết thưa. Trong đầu Tạ Phong lúc này hiện ra ba gương mặt, ba chàng trai, có điều bọn họ đã không còn là người dưới quyền chỉ huy của hắn nữa rồi. Đã nửa năm trôi qua, mấy lần có nhiệm vụ điều tra thương vụ tới tìm họ, họ đều từ chối, lần này có vẻ là cơ hội tuyệt vời đây. Lão ta, anh cho một câu thông khoái đi, nếu không giúp, được rồi, quan hệ mấy chục năm qua của chúng ta, hôm nay đặt dấu chấm hết, sau này có chọc vào quyền quý ở thủ đô thì đừng tới tìm tôi nhé. Đồng Thuần Khiết nổi nóng, bắt đầu chuyển sang uy hiếp. Đới Lan Quân không muốn để chuyện vào đường bế tắc, kéo góc áo lão Đồng, không ngờ biến cố phát sinh. Tào Phong mỉm cười. Người thì tôi có, phù hợp tất cả yêu cầu của anh cần, hơn nữa chuyên nghiệp hơn cả dân chuyên nghiệp nữa. Hắn rút giấy bút đàm viết gì đó, vừa viết vừa nói. Lão Đồng, lời không hay tôi nói trước nhé, tôi cho anh ba người cực kỳ phù hợp, khả năng bọn họ còn ưu tú hơn cả tưởng tượng của anh. Nhưng vấn đề là bọn họ đã rút khỏi nghề này rồi, có mời được bọn họ hay không thì phải xem bản lĩnh của anh, không có bản lĩnh thì đừng đổ cho tôi. Nói xong xé rẹt tờ giấy đưa tới. Đới Lan Quân đứng dậy nhận lấy, nhìn lướt qua tên ba người cùng với số điện thoại, hơi cúi người cảm ơn. Lão Đồng thì vội vội vàng vàng muốn đi ngay, vật tay khinh thường. Yên tâm đi, chỉ cần là người thì ở đất thủ đô này không ai là tôi không mời được. Xem ra chuyện hết sức khẩn cấp, hai người đó có được tin tức là nhanh chóng cáo từ. Tào Phong đi tiễn người, còn gọi Đường Anh tặng cho họ hai phần quà nhỏ, tiến tới tận khi bọn họ lên xe rời đi. Đường Anh nhìn theo chiếc xe không có gì quá nổi bật, tò mò hỏi: Giám đốc Tạ, họ là ai thế? Làm cao quá. Cô coi như chưa từng gặp qua họ đi. Tào Phong dặn một câu rồi lên xe, không quay về công ty nữa. Chuyện hết sức quỷ dị. Đường Anh nhíu mày nghĩ mãi mà không ra. Ấn tượng nhất là cô gái kia, cái khí chất cổ điển trang nhã đó, kiểu ăn mặc như từ trong truyện tranh bước ra đó, thời nay vô cùng hiếm hoi rồi. Phía trước, chính là khu vực đó. Đồng Thuần Khiết nhìn tọa độ. Bọn họ đã định vị được di động của ba người, tìm tới mục tiêu ở gần nhất. Trong lòng thực sự muốn thấy gián điệp thương nghiệp trong truyền thuyết lặng lẽ đi trong bóng tối có bộ dạng thế nào. Tôi bảo cô này, tiểu đới, lão Tạ là con hồ ly đấy, cô đừng để bề ngoài của hắn đánh lừa. Tên đó kiếm cơm bằng những trò lừa đảo bịp bợm, hắn là cái thứ đào xới được chút bí mật của nhà này là sang tay bán cho nhà khác với giá cao, mặc hai nhà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, còn hắn ở sau vui vẻ đếm tiền. Không ngờ Đồng Thuần Kiết ở sau lưng lại đánh giá Tạo Phong như thế. Chẳng lẽ hắn dám lừa cả anh sao? Đới Lan Quân hỏi lại. Thạch hắn cũng không dám, tôi còn nắm thóp hắn đấy chứ, bí mật này tạm thời không thể để cho cô biết được. Đồng Thuần Khuyết đắc ý nói. Ồ, lợi hại thế, có điều anh có chắc là bao nhiêu năm như thế hắn còn nghe anh sai khiến không? Đới Lan Quân trêu. Thì không phải đang nghiệm chứng đây à? Ồ, sao thế này, sao lại ở bên trường tiểu học? Đừng nói là giáo viên đấy nhé, giáo viên mà cũng đi theo lão Đường đi làm gián điệp thương nghiệp mà. Ôi cái thói đời này, sao đọa tới mức này rồi ư? Đồng Thuần Khiết lại bắt đầu lại nhảy. Vành đai một của Bắc Kinh chính là khu vực thành cổ, hình thành rất sớm. Đây là nơi tập trung các cơ quan trung ương, văn phòng công ty. Nơi này rất trật tự tĩnh lặng, sự huyên náo của thủ đô chỉ thấy được từ vành đai thứ hai trở đi, nơi quy hoạch các khu dân cư, nhà hàng, khách sạn, trường học Vành đai 3 thì tập trung vào các khu vui chơi giải trí. Vành đai 4 bắt đầu xuất hiện đường cao tốc, các khu chung cư quy mô lớn nằm nơi này. Hiện Bắc Kinh phát triển tới vành đai thứ 7 rồi, nhưng không có nghĩa càng ở vành đai ngoài thì kém phát triển hơn vành đai trong. Như ở vành đai 6 có rất nhiều biệt thự nhà giàu, sáng đi làm tối về ở biệt thự. Xe đi tới gần một ngôi trường ở trấn Ôn Tuyển, nằm ngoài rìa vành đai thứ 4. Nơi này tuy quy hoạch xong đường xá, trông thông thoáng hơn cả ở nội thành, nhưng xe cộ khá ít. Thấp thoáng đâu đây thấy hình bóng Bắc Kinh 20-30 năm trước qua những căn nhà tập thể 5 tầng và nhà hơn 2-3 tầng thấp bé, còn chưa phát triển lắm, bù lại rất nhiều bóng cây cổ thụ bên đường. Thời tiết nóng quá mức, những cây cổ cao lớn hai bên đường cũng uể oải rũ lá xuống. Hãn hữu mới có cơn gió nhẹ hầy qua mới lời nhắc đong đưa vài cái gọi là. Dù ngồi trong xe có điều hòa, nhưng mặt đường trải nhựa sáng lên dưới ánh mặt trời, đủ biết ngoài kia nóng thế nào. Vì thế ngoài đường gần như tuyệt tích người qua lại. Một trong số những người mà Tạo Phong giới thiệu ở nơi này, từ công ty cấp mạnh tới đây cũng phải hơn một tiếng. Thực ra là do một nửa thời gian là bị tắc đường ở nội thành, kỳ thực không xa như vậy. Bọn họ lái xe đi quanh trường một vòng tìm kiếm, cuối cùng đỗ lại bên lề đường. Tọa độ hiển thị cách mục tiêu chưa đầy 3 mét. Đồng Thuần Khiết trố mắt, Đới Lan Quân há hốc mồm, bởi vì trong vòng 30 mét chỉ có đúng một người thôi, hiện là giờ lên lớp, không có ai khác. Người đó thế nào nhỉ? Cao lênh khênh như cái rào, chắc phải 1m84 tới 1m85. Vì hắn gầy nên cảm giác còn cao hơn thực tế. Gương mặt rất có tính châm biếm xã hội, tóc húi cua, sơ mi hoa, quần lửng. Hắn dựa vào lan can dưới bóng cây, mông ngồi trên xe ba bánh, trên xe đủ món đồ xanh đỏ, nhìn một cái là biết ngay loại gian thương bất lương chuyên lừa gạt trẻ nhỏ ở cổng trường. Không phải chứ, cái mặt này mà cũng là gián điệp thương nghiệp, lại còn là cao thủ à? Đồng Thuần Khiết hết nhìn định vị lại nhìn người, càng nhìn càng không thể tin được. Chắc là không sai đâu, có mỗi anh tao thôi mà. Đới Lan Quân đưa tay che mặt cười khúc khích, đoán chừng đúng 9 phần 10 rồi. Tới xem sao, chúng ta tách ra. Đồng Thuần Khiết nói xong đi xuống trước. Đới Lan Quân để cho cẩn thận, lái xe đi rất xa mới xuống xe đi bộ. Đúng lúc cú xuống xe thì có tiếng chuông hết giờ, từ trong các lớp học từng đoàn bọn nhóc con ùa ra như thả dê. Cú tận mắt nhìn thấy tên kia phản ứng nhanh như chớp, đạp xe vào bánh tới ngoài hàng đào sắt gần nhất, một đám học sinh ùa tới như lũ. Lạ thật, cái mặt đó mà buôn bán tốt lắm. Quái lạ, không biết Đồng Thuần Khiết nhìn thấy cái gì mà vịn vào tường mà cười, cười tiêu ôm cả bụng, thiếu điều lăn ra đất nữa thôi. Đới Lan Quân đi tới hỏi nhỏ, Đồng Thuần Khiết không nói nổi, chỉ biết vừa cười vừa chỉ tay vào cái sạp hàng kia. Toàn là giấy chứng nhận, phù hiệu, sổ tay, đồ chơi xanh đỏ lè lẹt, kiểu dáng thì bình thường, nhưng tên thì quá kỳ lạ. Cái gì mà giấy chứng nhận nghèo hợp cách, huân chương ngu ngốc, giấy phép thông gian, hộ chiếu đần độn toàn cầu, bằng đại học ngu dốt, toàn là chữ vàng trên nền giấy đỏ cực đẹp. Đồ đóng gói có bột não tàn, kẹo cao su ngu ngốc, còn lại là các món đồ chơi nhỏ cổ quái, hộp dán, rắn nhựa, ếch cao su, ghê tởm nhất không ngờ còn đặt nguyên một đống kích. Đồng Khiết nhìn từ xa, cười tới muốn đứt hơi, nói tới vất vả. Cái quái gì thế, cái thằng này nói gian thương cũng không đủ hình dung nữa rồi. Buồn nôn quá đi mất. Đới Lan Quân chết lặng luôn, cô biết là đồ mô phỏng, nhưng mô phỏng thật tới mức đó cũng thiếu tiết tháo quá rồi. Trên đời này thiếu gì thứ hay ho không làm mà lại làm thứ đó chứ. Vậy mà kỳ, kinh doanh tốt lắm, tên đó vừa bắn nàng vừa đau. Tết năm nay không tặng quà, tặng quà hay tặng vàng não tan, liệu các cháu có nhiều thằng đần, ngu ngốc rốt nát không? Mau mau lên, dán cho bọn chúng một con tích kê. Các cháu có căm ghét giáo viên cho các cháu bài tập, chửi mắng các cháu không? Làm đống kích đặt lên bục giảng, 5 đồng một đống kích, giống y như thật đây. Vừa rúi bẩy vừa thu tiền, đám trẻ con hưng phấn hò reo, cầm tiền vẫy lên hồi, chỉ sợ chậm chân bị người khác mua hết thứ hay ho. Đới Lan Quân nhìn thấy bên này vừa mới mua xong, bên kia trên lưng đứa khác đã bị dán cho huân chương ngu ngốc rồi. Cả đám che miệng cười gian, đứa bị dán không biết gì đã sức với tay đưa tiền mua đồ. Chẳng trách bán tốt như thế. Thời gian nghỉ giữa tiết chỉ có 10 phút thôi, ấy vậy mà hàng trên xe ba bánh đã biến thành xấp tiền lẻ dày cộp đôi. Lại nhìn vị kia đám vút thẳng tiền xếp thành cọc cất đi, chuẩn bị dọn hàng. Đới Lan Quân nhắm mắt lại, hít thở sâu như để lấy lại bình tĩnh, nói: Chủ nhiệm Đồng, anh thấy sao? Quá sáng tạo, tôi cười chết mất thôi. Cô đợi ở đây nhé, tôi đi dọa hắn một chút. Đồng Khiết bị anh chàng kia làm khơi lên tính trẻ con đôi. Hắn thu lại nụ cười, điều chỉnh vẻ mặt nghiêm nghị. Thấy đối phương một lòng đếm tiền, căn bản không chú ý tới bọn họ. Hắn đi đường vòng lớn, lặng lẽ tiếp cận người đó từ phía sau lưng, bất thình lình ho một tiếng. Có giấy phép kinh doanh không? Đồng Khiết nghiêm mặt hỏi. Bao Tiểu Tam giật mình quay đầu nhìn nam nhân to béo. Trời nóng thế này vẫn mặc vest chỉnh chu, chỉ có người cơ quan nhà nước mới ăn mặc như vậy, khẩn trương hỏi. Giấy phép thông gian có được không? Đừng có đùa với tôi, không có giấy phép, tịch thu cũng nộp phạt. Anh có biết luật pháp không đấy hả? Đây là kinh doanh phạm pháp, cái thứ sản phẩm gì thế này? Đồng Khiết mắng. Ôi ôi, anh ơi anh ơi, tôi kiếm có vài đồng tiền lẻ thôi mà, trò chơi trẻ con ấy mà, có tới mức đó không? Bao Tiểu Tam khum núm cười nịnh. Không được, theo tôi tới Sở Công Thương một chuyến, sao có cái chuyện kinh doanh trái phép phá hoại trật tự trường học như thế? Á! Đồng Khiết còn đang nói thì mặt tối sầm đau đớn kêu lên. Đơn Lan Quân ở xa nhìn thấy hét to. Anh kia, sao lại đánh người ta? Đánh thật rồi, Bao Tiểu Tam ra tay bất thình lình, cú đấm đầu tiên đã phong tỏa mắt đối phương. Đồng Khiết ôm mặt la hét, thế là phía dưới hở toác, hắn cho ngay một cú đá vào đúng quân. Đồng Khiết đú lên loạng choạng, lùi mấy bước, ngã xuống bể hè nóng rẫy. Đới Lan Quân chạy tới rất nhanh, nhưng Bao Tiểu Tam còn nhanh hơn, đạp một phát vào bụng cho Đồng Khiết ngập người rồi nhảy ngay lên xe. Víu một cái, chiếc xe ba bánh phóng ra mặt đường đi một quãng xa rồi. Đới Lan Quân bây giờ mới nhận ra là xe đạp có động cơ điện, chớp mắt phóng vào ngõ mất tích. Đuổi thì tất nhiên là không kịp rồi. Đới Lan Quân dậm chân tức tối, đỡ Đồng Khiết lên trước. Hắn một tay ôm đúng quần, một tay che mặt, máu mũi chảy đong đong. Cô vội lấy giấy ăn ra nhét vào mũi, mặt mày nghiêm túc. Chủ nhiệm Đồng, báo cảnh sát thôi. Đừng báo, đừng báo, cáo thủ đấy. Bám theo ngay, đừng để mất dấu. Đồng Khiết có khổ không nói lên lời, ôm mặt lê từng bước về xe, vậy mà không quên công việc. Đới Lan Quân nhanh chóng lên xe, kiểm tra định vị thì vị cao thủ kia đã chạy tới hơn 10 km, đến một dải Tư Nghĩa, Trấn Bắc Tân rồi. Cứ nghĩ là tên đó trốn về ổ rồi. Cụ lái xe đã trái ngẹo phải một hồi, đến khi truy lùng được hắn thì vẫn là một trường học. Cao thủ đang bán đồ cho học sinh nghỉ giữa tiết thể dục. Có muốn lấy lòng nữ sinh không? Nhất định phải cho cô bé đó ăn một não tan. Hai người có giận cũng không giận nổi, mà cao thủ cũng không dễ tiếp cận. Tính cảnh giác đất cao, họ vừa thò đầu khỏi cửa sổ xe, cao thủ đã kinh hoàng phóng xe đi. Cái xe đó chạy trong ngõ nhất định nhanh hơn xe hơi, thoáng cái trong tầm mắt đã không thấy người đâu. Đới Lan Quân bất lực nhìn Đồng Khiết vẫn còn ôm mặt, tay nhoè nhoẹt máu. Cô lùi xe quay đầu tới bệnh viện, trước tiên phải xử lý thương tích đổi tính. Úi da, đau chết tôi mất. Úi úi úi, cái thằng vương bát đàn đó đúng là điếc không sợ súng mà. Nếu anh biết thân phận của tôi thế nào cũng sợ chết khiếp. À à à, đau, tôi đen quá là đen, thế này khác gì ăn no rừng mỡ, đi chuốc khổ vào thân. Vào bệnh viện xử lý đơn giản xong thì cũng gần tới giờ cơm tối rồi. Mới bị đánh thì chưa đau đâu, giờ mới ngấm đòn. Đồng Khiết ngay cả cơm cũng không ăn nổi, suốt bữa cơm rên la luôn mồm. Khi lên xe chuẩn bị dọn đường về phủ thì ấm ức bốc lên từng cơn. Chứ còn sao nữa, dưới chân thiên tử đấy, vậy mà lại gặp phải các loại vô pháp vô thiên như vậy. Đánh người thì cũng đánh đi, ai bảo hắn chơi dài. Nhưng mà bị cao thủ mà hắn nhắm làm mục tiêu lại là thứ gian thương vô liêm sỉ, khiến Đồng Khiết khó tiếp nhận nhất là bị cuộc sống bức ép mà hại người khác thì còn có thể hiểu được, nhưng không thể làm hại mầm non của tổ quốc như thế chứ. Chủ nhiệm Đồng, người dân tầng chót sống như vậy đấy, chẳng qua anh không hiểu mà thôi. Anh cứ nhìn bên đường đi, thành quản hết giờ làm, thất nghiệp ra vài quán, người ta không làm thì không đủ tiền lo cho gia đình, anh làm gì được người ta nào. Đới Lan Quân đang hiểu cho hắn nhìn hai bên trấn Ô Tuyền, chợ đêm đã bắt đầu nhốn nháo, hoa quả ăn vặt, vật dụng hàng ngày đã tràn ra khỏi vỉa hè, chiếm hết cả lối đi, bất kể là xe đạp hay là xe ô tô thì cũng tiến lên như rùa bò. Đồng Khiết tò mò nhìn trái nhìn phải, Đới Lan Quân vừa chăm chú lái xe vừa cảm khái. Giáo có rồi mới biết lễ tiết, nấu ấm rồi mới hiểu vinh nhục, khi cái bụng còn chưa đủ no, ai mà chú ý tới đạo đức lễ nghĩa. Anh muốn tịch thu hàng của người ta không đánh anh mới lạ. Hòa, bên kia đánh nhau kìa. Đồng Khiết hưng phấn gọi. Ở bên đường có hai tiểu thương tranh cái gì đó, cãi nhau không xong liền dùng nắm đấm. Đới Lan Quân cũng chỉ liếc một cái. Đó không phải là chuyện bình thường sao? Đừng nói những người này, dù là mấy nữ nhân văn phòng ngày ngày chen lấn tàu điện ngầm cũng sắn tay áo đánh nhau như thường. Đánh thì đánh nhưng không để đánh tôi chứ. ông cụ nhà tôi còn không đỡ đánh tôi kìa. Ôi, nó là đau. Đồng Khiết không mở được lớn miệng, nếu không chạm vào vết thương, đau chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là mất mặt cơ. Mặt mày vặn vẹo hét lên. Chuyện này chưa xong đâu, tôi sẽ đi tìm Tạ Phong tính sổ. Thoáng cái đã hết một ngày, vậy mà chẳng được việc gì. Đứa Lan Quân không quen biết Tạ Phong, cũng không hiểu mấy về chuyện điều tra thương vụ, nhưng cô lại hiểu con người Đồng Khiết. Nói thế nào nhỉ, hắn chính là loại nhiệt tình 3 phút, rất dễ lên cơn hứng khởi vì ý tưởng nào đó. Nhưng đôi khi chẳng cần gặp khó khăn ngủ dậy một cái, hôm sau hắn đổi ý, coi như chuyện chưa từng xảy ra. Lần này đoán chừng chủ nhiệm Đồng cũng chỉ nổi hứng bất chợt thôi, bởi vì chuyện này chẳng có ai ép buộc hắn phải làm cả. Đứa Lan Quân đề nghị. Chuyện kia của chúng ta tôi thấy hay là thôi đi. Đồng Khiết nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không được, tôi bám sát chuyện này hơn nửa năm rồi, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nếu không có dung khí chăm có không sờn thì đừng mong làm được việc gì hết. Điều này khiến Đới Lan Quân hoài nghi lắm. Thiếu Mỗi Điều nói, anh đã bốn mấy rồi, đã thấy anh làm được việc gì đâu, chứng tỏ anh chẳng hề có cái gọi là chăm có không sờn. Đồng Khiết thấy người đồng hành không mấy nhiệt tình, thuyết phục. Tiểu Đới, chuyện này thực ra phải nhìn vào hai mặt của vấn đề. Đám người này của Lão Tả, mặc dù là những kẻ không giữ gìn quy củ, không bị ước thúc, nhưng nhìn mặt tích cực, người ta làm việc dứt khoát, đến ngay cả tôi mà hắn cũng dám đánh thì còn ai mà hắn không dám đánh. Tôi lại thấy người thế này mới chính là nhân tuyển trong lòng mình. Anh chắc chắn chứ? Lần đầu gặp đã không ưa được nhau rồi, anh còn hy vọng tuyển mộ được họ à? Đớn Lan Quân nghi ngờ. Nói thế cũng phải, chỉ tại mình bay cho. Đồng Khiết bố đầu bôm bốp, đánh đổi mục tiêu. Tên đó quá ngang ngạnh, chúng ta tạm để sau đã. Không thể người nào cũng như vậy được. Đổi người, đổi người. Cơn điên 3 phút lại nổi lên rồi. Nói làm là làm, Đồng Khiết gọi điện thoại về nhà. Có lẽ là thân phận hắn rất đặc thù, cho nên không bao lâu sau có hai tín hiệu định vị được gửi tới di động của hắn. Sau khi so sánh khoảng cách, Đồng Khiết bảo Đỡ Lan Quân đi tới khách sạn Á Vận Hội. Một mục tiêu khác ở đó, so sánh thân phận nhân vật, vị trí xuất hiện, khiến hắn bất giác suy tưởng vần vơ lẩm bẩm. Người này khá đấy, ẩn thân ở khách sạn cao cấp, sẵn sàng ra tay với mục tiêu vào thuê phòng. Loại người này dễ đối phó lắm, chỉ cần biết được thân phận của hắn là có thể chấn áp được hắn rồi. Nếu chẳng may gặp vận tóm được sơ hở của hắn, thế thì hắn chỉ còn con đường ngoan ngoãn đi theo chúng ta, bảo sao làm đấy thôi. Mong được như thế. Đứa Lan Quân nói với vẻ hưng chí chẳng cao. Trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với nghề gián điệp thương nghiệp, luôn cảm thấy nó có chút thần bí, vậy mà thực tế khiến cô hơi vỡ mộng, thực sự cách tưởng tượng quá xa. Xe đi tới khách sạn Á Vận Hội, trời tối hẳn rồi, cả khách sạn sáng được trong ánh đèn. Hai người đóng giả làm khách ở trọ đi vào đại sảnh. Lúc này tín hiệu định vị trên di động xuất hiện sai lệch. Dù sao đây là kiến trúc kiểu tầng lầu, biết vị trí của người ta nhưng không biết ở tầng nào. Hai người phải ngồi xuống ghế sofa ở đại sảnh. Đồng Khiết gọi điện, không ngừng thúc giục chính xác hơn, thúc giục tới nổi nóng. Đới Lan Quân chống cằm quan sát quanh, nhỏ giọng nhắc nhở Đồng Khiết. Chủ nhiệm Đồng, có khi không có như anh nghĩ đâu. Đối phương không biết chúng ta đang tìm hắn, chắc chắn là không cố ý né tránh. Mười mấy phút rồi mà tín hiệu có di chuyển đâu. Vấn đề là không biết ở tầng nào ấy chứ. Đồng Khiết bực bội. Anh xem đi, tòa nhà này đại sảnh đồng, khu phòng ở lui về phía sau một chút. Dựa theo kín hiệu thì người đó đang ở sát mép khách sạn rồi. Như thế khả năng cao ở đại sảnh đấy. Đứa Lan Quân nói nhỏ, chỉ về một góc nhỏ ở đại sảnh. Nơi đó có một cái sân khấu, nhạc nhẹ nhàng phát ra. Theo cô quan sát đó là nơi duy nhất có người không di chuyển từ lúc cô ngồi xuống. Đồng Khiết vừa nhìn một cái, khen. Wow, không ngờ có giai nhân tuyệt sắc như vậy. Anh làm sao vậy? Gì tới mức đó? Đới Lan Quân bật cười. Cô gái đang hát có thể coi là xinh xắn, nhưng ở thủ đô mỹ nữ khắp nơi này, dung mạo đó vẫn bình thường lắm. Đồng Khiết vỗ đùi. Cô nhìn lầm người rồi, tôi nói tới chàng trai kia kìa. Hả? Đới Lan Quân bây giờ mới nhìn chàng trai đang cúi đầu đánh đàn. Đến đoạn hắn hát mới ngẩng đầu lên. Wow, đúng là chấn động đôi. Người đó mặc vest đuôi tôm loại biểu diễn, trắng tinh từ đầu tới chân, gương mặt thanh thoát, mắt sáng như sao, mặt đầy bi thương, không hề thua kém Vương Tử Tình Ca trên TV là bao. Cô ngạc nhiên thốt lên. Đúng là tuyệt sắc giai nhân, tôi chưa từng thấy nam nhân còn đẹp hơn cả mỹ nữ như thế. Chẳng lẽ cả hai bọn họ là gián điệp thương nghiệp, ca sĩ nghiệp dư? Đồng Khiết bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Thường là biết thôi, chuyện này đơn giản mà. Đơn Lan Quân lấy di động ra. Đợi thêm một lúc, bài hát kết thúc, ca sĩ cúi chào nhưng không có khán giả, chẳng có tiếng vỗ tay, người qua lại đều rừng rưng. Đợi Lan Quân nhìn có chút chạnh lòng thay, cô gọi điện thoại nhưng không đặt máy bên tai, ngay lập tức nhìn thấy nam tử kia cho tay vào túi quần lấy di động ra. Trong di động bên này có tiếng người alo, cô liền cụp máy ngay, nhìn người kia nhíu mày có vẻ nghi hoặc. Không sai, chính là hắn, mục tiêu thứ hai, cảnh báo lỗi. Thu di động lại, hai người gọi cà phê, vừa uống vừa đợi, lại nghe thêm một bài hát nữa, người thì rất đẹp, song đàn hay hát không nổi bật lắm, chủ yếu hát bản ballad nhẹ nhàng, dễ hát, dù không có ai nghe, dù vậy chàng trai lẫn cô gái đều biểu diễn rất chuyên nghiệp, không có chút qua loa nào. Đồng Khiết xem càng lâu càng thấy không giống. Tiểu đới, tôi chẳng thấy hắn giống gián điệp thương nghiệp gì cả. Cái đó làm sao anh nhìn ra được? Làm sao không nhìn ra chứ? Nhìn cái là thấy ngay, tám phần là loại bán mặt kiếm sống, chuyên môn phụ trách quyến rũ những nữ doanh nhân có tuổi thiếu tốn tình cảm. Đới Làm Quân phi cười, hình như anh quên điều anh nói khi nãy rồi à? Cô chỉ nghĩ thế tôi chẳng nói, đa phần lời chủ nhiệm Đồng nói vốn là vô giá trị. Cô đừng cười, bây giờ thói đời suy đồi nghiêm trọng lắm, vì tiền không có chuyện gì người ta không dám làm đâu. Ở phương diện này, người trẻ tuổi các cô phải tăng cường học tập tư tưởng chính trị, tu dưỡng đạo đức cá nhân, con người sống phải có theo đuổi, có hoài bão và lý tưởng chứ, những thứ tiền không mua được nhiều lắm. Đồng Khiết nói với giọng rất nghiêm túc, gương mặt hiện rõ nỗi đau cuộc đời. Đới Lạt Quân cười càng vui vẻ. Chủ nhiệm Đồng bụng đầy kiến thức, chuyện nói chuyện không phù hợp với thời đại, không phải là ngày một ngày hai nữa. Thực sự gặp được hắn mới hiểu, khi hắn ngồi ngay ngắn, mặt trang nghiêm giằng dài với lý tưởng, khiến người ta khó tiếp nhận hơn cả hành vi khỏa thân vì nghệ thuật. Có điều, hắn cũng rất đáng yêu, giống như chúng ta dùng ánh mắt bây giờ xem những bộ phim nửa thế kỷ trước vậy. Cho dù khó tiếp nhận được, nhưng luôn có chỗ mới mẻ và buồn cười. Đới Lan Quân đành phải giả vờ phụ họa, làm ra vẻ thực sự đang lắng nghe Đồng Khiết nói tới tình thế chống tham nhũng từ trung ương tới địa phương, rồi so sánh sự hỗn loạn từ trong tới ngoài nước. Tóm lại là nhìn khắp đại thể thiên hạ, kết quả chỉ có một, phong cảnh bên này vẫn đẹp nhất. Đới Lan Quân đúng là đang lắng nghe, có điều cô nghe bản tính cao u buồn của chàng trai kia, ca khúc thuần tiếng Anh, hắn hát rất nhập tâm, rất cảm xúc. Cô tự hồ nghe được trong bài hát đó hình bóng của hiện thực, tự hồ là câu chuyện của chàng trai đó, nỗi buồn da diết kia giống như khắc họa bản thân hắn. Một người thì chìm vào nỗi buồn trong tiếng hát, khơi lên hồi ức bản thân. Một người thì thao thao bất tuyệt về lý tưởng, thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái đã hơn một tiếng. Gần 20 giờ, hai người đi trước một bước rời khỏi đại sảnh, ngồi vào trong xe, nhiệt huyết bất chợt của Đồng Khiết bùng lên, hắn thần bí nói. Tiểu đới, tôi thấy người này dễ xử lý lắm. Anh có cách rồi à? Đới Lan Quân cũng thấy chàng trai đó có vẻ thật thà, đứng biểu diễn hơn một tiếng mà vẫn rất nỗ lực, chắc chắn không khó dây như tên gian thương kia. Đương nhiên là có cách, sơn nhân tự có diệu kế mà. Này, cô nhìn tôi xem, có giống người xấu không? Đồng Khiết chỉ mặt mình kỳ vọng hỏi. Sao có thể chứ, ai có xuất thân tốt hơn anh được? Đừng có đánh trống lảng, ý tôi nói là cô chúng tôi có giống người xấu không? Nếu tôi đóng giả người xấu có được không? À, anh định chọn hồng mềm để bóp chứ gì? Đứa Lan Quân thông minh, thoáng cái là hiểu, thấy người ta giống như cô gái, gầy gò yếu ớt dễ bắt nạt, cho nên dùng trò cũ đi dọa người ta. Nó thừa đấy à, hồng cứng thì tôi bóp thế nào được chứ? Đỗ xe bên đường, đợi tôi. Đồng Khiết gọi ngừng xe nhảy xuống, hắn xem điện thoại, mới hơn 20 giờ, mục tiêu vừa đi ra. Hỏi phục vụ biết đối tượng biểu diễn 2 tiếng từ 18 giờ tới 20 giờ, cho nên hắn đón lóng ở đây. Đồng Khiết đi bộ tới đường đối diện, đứng trên lối đi bộ, chuẩn bị cướp người giữa đường. Này, đứng lại cho tôi. Nói cậu đấy. Đồng Khiết cách vài bước đã quát lớn. À, anh gọi tôi à? Cảnh báo lỗi vừa rẽ qua cổng khách sạn thì nghe thấy tiếng quát, cả kinh chỉ bản thân. Mắt cảnh giác nhìn xung quanh không thấy có ai khác. Lại nhìn đối phương là nam tử mặc vest đàng hoàng, vóc người béo tốt, chắc chắn không phải là cướp đường. Hắn thả lỏng thân thể. Anh muốn gì? Hà hà, chàng trai trông tuấn tú thật đấy. Đồng Khiết khen một câu, chắp tay sau lưng, đùng đình đi tới như lãnh đạo đi thị sát. Có điều trong mắt cảnh báo lỗi lại là cảnh tượng hoàn toàn khác. Một nam nhân trung niên cười dâm dục đi về phía mình, âm thanh thì dâm, sắc mặt thì đãng, nhìn hết sức dâm tiện, giống như dâm dân đi dạo chơi phố hoa ngõ liễu vậy. Lần đầu gặp phải chuyện này, Cảnh Báo Lỗi thực sự khẩn trương, giống như bị dọa sợ hãi, siết nắm đấm lại giơ lên trước ngực cảnh cáo. Đừng qua đây, đừng qua đây, tôi gọi người thật đấy. Cậu nhìn tôi xem có giống kẻ xấu không? Với lại dù tôi là kẻ xấu, cũng không phải là kẻ xấu thích nam nhân. Nào nào, chàng trai, chúng ta làm quen một chút. Bản nhân Đồng Khiết, chuyên ngành tình báo thương vụ, đã công tác mười mấy năm, tôi rất hứng thú với cậu đấy. Thế nhưng Cảnh Báo Lỗi thì càng thêm cảnh giác, không thèm để ý tới hắn, đi chiếc sang muốn vòng qua. Đồng Khiết vội ngăn lại. Này, đừng đi chứ, tôi có việc đàng hoàng muốn tìm cậu. Ai phải rồi, tôi còn có một nữ cấp dưới, rất xinh đẹp đấy. Cô ấy muốn làm quen với cậu. Cô ấy cực kỳ tán thưởng tài ca hát của cậu đấy. Nhưng mà câu này dùng nhầm người rồi, đáng lẽ câu này phải nói với Bao Tiểu Tam mới đúng. Cảnh Báo Lỗi vẫn bỏ đi. Tôi đã không làm cái nghề điều tra thương vụ này nữa rồi. Đồng Khiết lại lần nữa đứng chắn trước mặt. Trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối như thế. Chàng trai, linh hoạt lên chứ. Chuyện của tôi tuyệt đối làm cậu hứng thú. À phải, không cần làm gián điệp thương vụ lén lén lút lút đâu. Cảnh Báo Lỗi bị cuốn lấy phát bực, không thèm nói chuyện với hắn nữa, lặng lặng mà đi. Ai ngờ điều này khiến Đồng Khiết hiểu sai ý người ta, thế là làm một chàng diễn thuyết. Chàng trai, với trình độ của cậu, sao lại tới chốn này bán giọng ca kiếm sống? Con người thế nào cũng phải có chút theo đuổi, có chút hoài bão chứ. Đừng lo, cơ hội tới với cậu rồi. Có muốn kiếm một khoản tiền không? Có thể cho cậu. Có muốn đổi một công việc có thể diện không? Tôi có thể giúp cậu. Có muốn thay đổi cuộc sống âm mưu không thấy ngày mai này không? Tôi cũng có thể giúp cậu. Khoan khoan, anh Đồng Khiết, tôi sống rất thoải mái, rất hạnh phúc, không cần ai giúp hết. Cảnh Báo Lỗi vội cắt lời hắn, làm sao trông giống loại lừa đảo thế không biết, hơn nữa còn là loại vụng về kém cỏi nhất. Đồng Khiết vẫn dai dẳng bám theo. Sao có thể không cần được cơ chứ, năm châu đều là bạn bè, bốn biển đều là đồng chí cơ mà. À, nhìn anh đúng là giống đồng chí đấy, xin lỗi anh nhé, tôi đang bận, chúng ta gặp lại sau. Cảnh Báo Lỗi nói xong tăng tốc, muốn dứt mình khỏi chuyện phiền hà này. Đứng lại! Đồng Khiết nóng máu đôi, tay vươn ra, thằng nhãi này không quá nề mặt mình, nghiêm túc nói. Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết cậu làm cái gì nhé. Cậu chính là gián điệp cho công ty thương vụ cáp mảnh thuê. Nhìn là biết đã làm không ít chuyện xấu. Có tin ngay ngày mai tôi cho người tra tới tận gốc cáp của cậu không? À, thì ra là người cùng nghề, anh muốn thế nào đây? Cảnh Báo Lỗi nghe vậy thì hiểu ra chút gì đó rồi. Đi theo chúng tôi một chuyến, cùng nhau uống trà tán gẫu thế nào? Đồng Khiết đắc ý, đột cuộc cũng trấn áp được đối phương rồi. Anh là cảnh sát à? Cảnh Báo Lỗi cẩn thận hỏi. Không phải, cảnh sát có thể mời cậu một cách văn minh không? Đồng Khiết lắc đầu. Vậy anh là ông chủ của công ty thương vụ nào? Cảnh Báo Lỗi lại hỏi. Tôi mà tầm thường như vậy à? Đồng Khiết khinh thường. À, thế thì tốt rồi. Cảnh Báo Lỗi càng yên tâm hơn. Cậu có ý gì thế? Không muốn tán gẫu với chúng tôi à? Cậu yên tâm đi, nhìn tôi xem, đâu phải người xấu, tôi chính là á. Đồng Khiết đang định nói thân phận ra, không ngờ mặt tối sầm, mặt đau nhói, theo bản năng dùng tay che mặt, tiếp đó chân nhói đau rú lên thảm thiết, lạch bạch lùi về sau mấy bước liền, nện bông xuống bồn hoa. Đỡ Lan Quân thấy tình hình không ổn, vội quát to nhảy xuống xe. Những người kia đã lao đi như con thỏ, chỉ còn lại mỗi bóng lưng, tất nhiên còn cả một vị đang lăn lộn trong bồn hoa nữa. Đỡ Lan Quân chạy tới đỡ Đồng Khiết ra khỏi bồn hoa đã bị thân thể béo tốt của hắn làm tan nát. Đồng Khiết tay dụi mắt, chân tập tễnh nên là không ngừng, miệng vẫn chửi mắng. Cái thói đời này chỉ toán bắt nạt người thật thà, ông táo không đạo oai, chúng mày tưởng không biết giận. Úi úi, đau chết mất, hắn phun cái gì vào mắt tôi thế này? Tiểu đới, mau mau đưa tôi tới bệnh viện. Chuyện xảy ra cũng không gây hỗn loạn gì, chỉ có vài người xem náo nhiệt, cho rằng hai vợ chồng cày vã xung đột gì đó thôi. Đới Lan Quân không tốn thêm chút thời gian nào, đưa Đồng Khiết lên xe lái thẳng tới bệnh viện. Lên xe dùng được khoáng rửa mắt, ý vậy mà nhìn thấy được đôi, lòng yên tâm hơn không ít. Đợi tới được bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một cái, bảo không sao hết, vì rửa mắt là xong thôi. Không ngờ còn gặp phải bác sĩ Thích Bà Tám quản chuyện không đâu, đoán chừng trình độ đạo đức không kém Đồng Khiết là bao, còn mắng bệnh nhân. Tôi nói anh này, bằng nay tuổi đâu rồi sao còn đi quấy rối mấy cô bé, để người ta xịt hơi cay vào mắt chứ. Trông con người cũng đàng hoàng mà làm thế à? Ôi ôi, tôi còn oan hơn cả Đậu Nga. Tôi là cán bộ quốc gia đấy, có thể tệ hại như lời chị nói không? Đồng Khiết oan ức kêu lên. Thôi đi, anh xem tin tức trên báo chí, với chuyện quấy rối tình dục có mấy phần là dân, mấy phần là lãnh đạo. Bà sĩ chẳng nề nang gì. Không sao cả, không cần chữa trị gì hết, là hơi cay mà các cô gái dùng để phòng bọn quấy rối thôi, nghỉ một tối là đủ. Nghe giọng anh thì cũng là người thủ đô, con gái còn lớn tướng thế này, vậy mà vẫn ra đường làm cái chuyện. Thế là Đồng Khiết che mặt kéo cô con gái đỡ lăn quần chạy một mạch không dám quay đầu. 21 giờ, ngồi xe buýt qua 10 bến, Cảnh Báo Lỗi xuống xe, nhìn cảnh chợ đêm nhôn nháo cách đó không xa, gọi điện liên hệ tìm kiếm Bao Tiểu Tam và Diệp Dịch hỏi vị trí của họ. Cái chợ đêm này rất đặc biệt, cứ tới giờ người ta đi làm về là lại bắt đầu nhôn nháo náo nhiệt. Nào là máy kéo, nào là xe ba bánh, xe một bánh, xe đầy tay phát ra tiếng ồn lẫn lộn. Mang thứ rau củ mà hộ trồng trọt xung quanh cùng lái buôn, còn có từ nông dân gánh lên bán. Rau trong giỏ của bọn họ đa phần rất bình thường, bên ngoài trông không tốt, thứ đồ tốt bán hết hồi sáng rồi mà. Chỉ thứ đầu thừa đuôi thèo mới bán vào lúc này gỡ vốn. Nhưng dù sao cũng là rau xanh, thực sự giá lại không đắt. Hơn nữa may mắn gặp ít nông dân đem ít rau củ trong nhà mình đem bán, cải thiện cuộc sống còn tốt hơn. Nơi này vốn là khu đô thị mới, quy hoạch đường xá, kéo điện kéo nước xong cao rồi đấy. Chẳng biết làm sao chuyện xây dựng nhà cửa lại chậm trễ, thế là rất nhanh vì hè đường xá rộng rãi ở nơi này bị chiếm dụng. Dần ra nhiều người biết tiếng mà tới, không ngại đường xa đi làm về tạt qua đây mua ít rau củ. Bởi vì nơi này không chỉ có chủng loại phong phú, giá lại còn rẻ, không có đủ loại chi phí từ công thương, thành quản, thuế vụ, thậm chí ngay cả ông chủ nhỏ từ chợ đầu mối cũng trực tiếp nhập hàng từ đây. Đối với loại sự tồn tại bán công khai của cái chợ này, các cơ quan chức năng nhiều lần tiến hành đả kích và nghiêm cấm, nhưng quần chúng nhân dân chưa bao giờ thiếu trí tuệ. Nhiều năm tiếp xúc với cơ quan quản lý, bọn họ đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú, khiến họ am hiểu tinh túy của chiến tranh du kích. Mỗi lần bị cấm chỉ không lâu đều lập tức sinh ra một cái chợ gần đó, hơn nữa còn lập tức trở nên tấp nập. Dần dần đối với cái chợ trời sức sống kiên cường như giá này, cơ quan quản lý cũng hết cách, thế là cái chợ sáng nay thành chợ tự do đúng nghĩa. Tiếng lành đồn ra, mới đầu chỉ là người đi làm qua thích chọn ít rau ngon giá rẻ ở đây, sau đủ loại tiểu thương thấy nơi này đông đúc cũng mang đồ mình tới bán. Dần dà từ chỗ có vài chục người bán hàng giờ thành chợ men theo bên đường kéo dài tận 1 km. Xe qua xe lại, tiếng người lao nhau, đôi khi may mắn còn có vài tiếng trâu hoặc là lừa kêu, đó là do nông dân ở thôn quanh đó tới góp vui, đúng là náo nhiệt vô cùng. Hơn nửa năm qua cứ đến tối là hai người bạn kia của Cảnh Bảo Lỗi lại ra đây bày hàng. Nói ra Diệp Dịch và Bác Tiểu Tam đi tiếp thị vật phẩm trên xe hơi cùng với đồ công nghệ làm ăn không tệ. Mỗi ngày nhân lúc không có thanh quản liền đánh du kích, không phải nộp phí, không phải đóng thuế, thu nhập tính ra cũng cao lắm. Cảnh Báo Lỗi đi bộ chừng 1 km liền nhìn thấy sầm hàng được bày bên đường, mấy cái giường hành quân kê sát nhau phủ một tấm bạt, bên trên bày đủ thứ đồ, chiếu thêm ngọn đèn vào trông cũng ra gì lắm. Những người đi làm ở trung tâm thành phố khi trở về qua chỗ có thể đỗ xe này mua đồ ăn về nhà, cũng thuận tay mua mấy món đồ nhỏ treo trên xe, giá vài đồng thôi lại bắt mắt, chẳng ai đắn đo, vì thế một thu nhập không tệ. Ê, bảo đàn đến rồi. Bà Tiểu Tam mặc mỗi cái áo ba lỗ, giơ chai bia lên vẫy gọi. Diệp Dịch đang dán đề can phía sau một chiếc xe, nghe nói là có tác dụng tránh hỏa, bây giờ va chạm xe quá nhiều, lái xe rất mê tín vào những thứ này. Dán xong thu tiền, xe lùi quay đầu, Cảnh Bảo Lỗi ngồi vào chỗ của Diệp Dịch, vặn nắp chai bia, tu một ngụm. 9 giờ rồi, nhưng hơi nóng vẫn chưa tan hết. Uống hớp bia lạnh thở phà một hơi đã đời. Có điều Diệp Dịch tinh ý nhận ra vấn đề. Làm sao vậy? Hôm nay gặp vài người chặn đường. Cảnh Báo Lỗi thở dài. À, lại bị bà cô già nào đeo bám à? Bao Tiểu Tam cười phá lên rất bất lương. Từ khi Cảnh Báo Lỗi tới khách sạn biểu diễn, đã có mấy phú bà chơi cảnh ô lưu ra vì miếng thịt tươi này rồi. Cảnh Báo Lỗi thấy hắn nói oang oang giữa đường phố, làm mấy cô gái đi ngang qua che miệng cười, nóng nảy quát. Cút đi, đừng nói mấy chuyện đó nữa, hôm nay là năm nhân mấy kỳ. Ha ha ha, chúc mừng cậu, khuôn mặt này đã thành công luyện tới trình độ ăn hết cả nam nữ rồi đấy. Ha ha ha. Diệp Dịch cũng chẳng tốt lành gì hơn Bao Tiểu Tam. Đợi hai thằng khốn kiếp đó cười chán chê rồi, Cảnh Bảo Lỗi mới đem ngọn nguồn nói ra. Từ giờ vẫn ấy làm lạ. Kỳ lắm, không phải người cùng nghề, cũng không giống cảnh sát, không biết tại sao tìm thấy chỗ tôi rất chuẩn xác. Bà Tiểu Tam giật mình đặt chai bia xuống. Có phải là tên béo trời nóng phát ngốt mà vẫn mặc nguyên bộ vest, sống mũi bị sưng không? Chắc chắn là thằng đó rồi. Trưa nay còn tới chặn đường tao, dọa đưa tao tới sở công thương cơ. Tao cho phát đấm ngã luôn. À phải, hình như là đôi nam nữ. Cảnh Bảo Lỗi gật đầu lia lịa. Đúng, đúng hắn rồi. Tôi không thấy mũi hắn bị sưng, nhưng đúng là một tên béo mặc vest, đúng một đôi nam nữ. Tôi hình như nhớ là bọn nọ còn nghe tôi hát. Nói xong quay đầu nhìn Diệp Dịch. Cậu có gặp phải bọn họ không? Không, ngày nào tôi chẳng lái xe chạy suốt cả một ngày, tiếp thị dâu nhơn cho tới gần tối mới về, họ muốn tóm được cũng khó. Diệp Dịch cũng hoang mang, không hiểu tình hình ra sao. Đúng lúc này có khách tới, y bận rộn tiếp khách không trò chuyện được. Bà Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi nghe tai thì thầm thương lượng, kết quả nhất trí là chắc chắn có chuyện làm ăn cần tới bọn họ rồi, có nên làm không? Nếu có vụ làm ăn nào giống như năm ngoái, làm một tháng kiếm được mấy mươi vạn thì tao làm. Bảo đảm, mày không biết thôi, buôn bán cái này mệt lắm. Sớm tối đưa hàng, ban ngày lại chạy tới trường học, một tháng cùng lắm kiếm được một vạn là hết cỡ. Đó còn là phải trông vào thời tiết. Bảo Tiểu Tam than thở không thôi. Hả? Cậu chỉ lừa học sinh tiểu học thôi mà thu nhập hơn vạn rồi á? Cảnh Bảo Lỗi chấn kinh, nhìn Bảo Tiểu Tam mặc áo ba lỗ, quần lưng thung thình, bộ dạng nhếch nhác, thì mà lương hơn đứt hắn ăn mặc lịch sự ra vào khách sạn 5 sao, thậm chí còn hơn khối nhân viên công sở ngày ngày ăn mặc vest đi làm. Thế đã là cái gì? Nó còn kiếm hơn tao nhiều. Ê, Diệp Dịch, tới đây bàn chuyện này. Bảo Tiểu Tam gọi. Đoán chừng là được gợi mở từ làm gián điệp. Mấy tháng qua Diệp Dịch và Bảo Tiểu Tam sau khi thăm dò thị trường, quanh quẩn kiếm ăn từ showroom xe tới gara sửa chữa, rồi trực tiếp tới chủ xe, thu lợi không nhỏ, cứ nhìn thần sắc của Diệp Dịch là thấy rồi. Diệp Dịch nghe suy nghĩ của hai người, kiên quyết từ chối. Đừng ngốc nữa, hai lần trước vừa thoát thân lại kiếm được tiền là nhờ vào vận may, mà thứ vận may này không thể trông cậy vào nó được. Thủ đô này có trên 2.000 vạn người đấy, lớn như thế chẳng lẽ thiếu người tài mà phải đi tìm tới chúng ta? Dứt khoát là không có chuyện hay ho. Tao thấy mày cam lòng hạ tiện thì có, Tiểu Lăng Nhạn còn coi chúng ta là bạn, Tạ Phong mấy lần gọi điện chúng ta về, mày thì hay quá, chỉ thích làm cùng khổ suốt ngày giờ mưa dãi nắng. Bảo Tiểu Tam mắng Diệp Dịch. Diệp Dịch vẫn nhe răng cười. Thế thì sao nào, bây giờ chúng ta cũng là người có nhà có xe rồi, mày còn gì chưa thỏa mãn? Thôi đi, chẳng qua là cái xe van nát, còn là hàng second hand, mang biển vùng ngoài, thế cảnh sát giao thông là phải quay đầu chạy như trộm. Thế có cái nhà thôi, còn muốn cùng tao chi tiền thuê phòng, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra. Bảo Tiểu Tam vạch trần. Cảnh Bảo Lỗi cười phá lên, đôi huynh đệ này trông vậy thôi, chứ thân thiết hơn cả anh em ruột đấy chứ, nếu không chẳng chịu ở cùng nhau. Hắn cắt ngang cuộc cãi vã này. Này này, đừng nói mấy thứ vô dụng nữa, chuyện này phải làm sao đây? Hôm nay tôi còn đánh hắn, lỡ hắn tìm tới tính sổ thì làm thế nào? Quá tốt, đừng đi hát nữa, theo tôi bắn dầu nhớt đi, đang thiếu người đây này. Diệp Dịch đủ đi. Nhìn Diệp Dịch mặc trang phục công nhân màu xanh, toàn thân lấm chấm vết bẩn, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi thấm từng mảng, Cảnh Bảo Lỗi không tiếp nhận nổi, cầu xin. Thôi, giữ cho tôi chút thể diện được không? Hay giờ gì tôi cũng là người làm nghệ thuật, bây giờ lại quay về vác dầu máy à? Cũng phải, ha ha ha, mà chuyện này là sao nhỉ? Có phải là lão Tạ không? Nếu có chuyện thì hắn phải nói cho chúng ta biết chứ. Kiều Kiều có biết không? Bà Tiểu Tam hỏi. Cảnh Bảo Lỗi gật đầu. Tôi vừa mới liên lạc với Kiều Kiều, cô ấy lại tiếp nhận một nhiệm vụ tinh mò chụp trộm rồi, không ở thủ đô. Không nói thì thôi, nói lại nhớ, mấy người bọn họ chia tách mấy tháng rồi, tuy liên lạc thường xuyên nhưng đều nhớ lúc cả nhóm tụ tập làm bậy. Thảo luận đi thảo luận lại cũng không mò ra được nhiều, Cảnh Bảo Lỗi tới hỏi kế không được, còn bị hai thằng bạn xấu kéo vào làm việc, bày sạp tới tận gần không giờ đêm, lại bận rộn tu hàng đưa lên chiếc xe van ngũ lăng. Dọn hàng xong thì qua không giờ rồi, người bán hàng còn ít, nấn ná cố bán nốt. Diệp Dịch chạy đi vơ vét được ít hàng thừa giá rẻ như cho. Cảnh Bảo Lỗi cả người chẳng kịp đi, bị hai người kia kéo tới nơi thuê trọ. Mặc dù nơi này cũng thuộc về thủ đô, nhưng ngoài vành đai thứ tư rồi nên vẫn giữ được dáng vẻ nông thôn. Hiếm có nhất bên cạnh thôn còn có một con sông chưa bị ô nhiễm. Mặc dù nơi này xa nội thành, nhưng kiến trúc đơn sơ, hoàn cảnh yên tĩnh và giá thuê rẻ làm Diệp Dịch đã ở lại một dài này. Kể cả mấy lần rời Bắc Kinh trả phòng thuê, quay lại y vẫn ở đây. Bây giờ có thêm ba tổ tam nên thuê nguyên cả viện tử, sống cho thanh nhàn động thái, còn chỗ để xe. Cơm đã cắm từ chiều rồi, Diệp Dịch đem mấy món rau thừa mua được chặt thái rồi xào lên, nấu thêm bát canh cà chua trứng, không ăn tử tế thì không đủ sức mà làm. Ba tiểu tam thì cùng cảnh bảo lỗi dọn đồ trên xe xuống, trải chiếu đan giữa nhà. Đến khi hắn tắm xong đi ra thì cơm nước đã dọn xong, một đĩa rau xào thập cẩm, một bát canh trứng, một đĩa thịt lợn quay, một đĩa lạc, hai chai nhị hoa đầu. Cơm chẳng mấy chốc đánh bài trước, liệu chưa uống được mấy thì hai người kia đã mệt lăn đang ngáy khò khò tại chỗ rồi. Cảnh bảo lỗi thở dài, kiếm được đồng tiền ở thủ đô này chẳng dễ dàng, nói tiền họ kiếm được nhiều hơn dân của Cồn Trắng, nhưng thời gian làm việc gấp đôi người ta rồi, hâm mộ cũng chẳng làm được. Hắn lặng lẽ thu dọn không để ảnh hưởng tới hai người bạn. Ánh mặt trời mùa hè xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường, tuy mới 6:30 nhưng đã choi mắt lắm rồi. Đừng Anh vươn mình nửa tỉnh nửa mơ mở cửa đi vào phòng nhà vệ sinh. Người bạn thuê phòng cùng cô còn đi làm từ sớm hơn. Từ nhà vệ sinh đi ra, Đừng Anh đã trang điểm xong, với tuổi của cô chỉ xoa ít phấn, ít kem dưỡng môi, vậy đã là quá đủ. Đừng Anh ngồi xuống giường, lấy từ cái tủ bên cạnh ra một chiếc tất bằng tơ mỏng, đưa mũi chân lên đi vào. Thong thả quấn tới tận bên hông. Tất đen, quần lót đen, áo lót đen viền hoa, cùng làn da thiếu phụ thanh xuân nõn nà. Đừng Anh nhìn bóc dáng cô vẫn kiêu ngạo, đầy đặn những thon thả và gợi cảm, tạo nên những đường nét thanh nhã để quyến rũ của cô gái đang trong độ tuổi hoàng kim. Đừng Anh rất biết chọn một bộ quần áo tôn lên những đường nét cơ thể. Dù vẫn là bộ váy công sở rất chính thống, trang trọng, cục áo cài thiếu hai cái vừa vặn khoe ra một phần da ngực trắng nõn, mái tóc dài hơi xoăn đang nhuộm vài lọn màu nâu nhạt vẫn lên thành búi gọn gàng, thế là một mỹ nữ công sở xuất hiện. Mặt trời vừa lên đến đầu ngọn cây, kẻ đi học, người đi làm, đi chợ, dòng người dòng xe đua nhau đổ ra đường. Chiếc Audi màu đỏ từ từ đi vào cửa hiệu ở vành đai 3. Nhân viên đón khom người hỏi: "Hoan nghênh tới cửa hiệu." Từ khi ngẩng đầu lên thì cô gái bước ra, tầm mắt hắn vừa vặn nhìn thấy cổ áo Đường Anh. Sau chiếc áo lụa trắng là hai bầu ngực no căng săn chắc, là mỗi bông hoa in trên áo đều căng tới không có chút nếp nhăn nào, đầy đặn cân đối hoàn mỹ tỷ lệ cơ thể. Cô gái giao xe được nhân viên ân cần mời vào khu nghỉ ngơi, cà phê, ghế sofa, nhạc nhẹ, còn có một cái quầy bar nho nhỏ đang pha chế đồ uống, trang trí cũng có phong cách lắm, ít nhất không để khách ngồi đợi cảm thấy buồn tẻ. Đừng Anh xem thời gian thấy vẫn còn khá sung túc, nhưng cô không muốn ngồi ở đây, đi loanh quanh rồi rẽ vào đại sảnh triển lãm xe, hứng thú xem các loại xe đắt tiền đang bán. So ra thì xe của cô vẫn là loại cấp thấp, thế nên nhìn chiếc xe nào ở đây cũng khiến cô cảm thấy hâm mộ. Lòng tham không đáy mà, lòng tham của con người luôn lớn hơn năng lực của bản thân. Nhớ lại lần đầu tiên sở hữu chiếc xe của mình, sự hưng phấn kích động đó giống như khi đi học được lá thư tỏ tình đầu tiên vậy, thậm chí còn có chút căng thẳng nữa. Lăn lộn ở thủ đô mấy năm rồi, khi cô dần mất đi nhiệt huyết, chỉ còn hy vọng kiếm được anh chàng nhà giàu nào đó để đổi đời thôi. Sự nghiệp không trông đợi nhiều nữa, thay đổi hết thảy tới quá bất ngờ. Còn đồ dồn hết vào năm ngoái, khi cơ hội tới, chính bản thân cô còn thấy giống câu chuyện cười hoang đường. Ôi, lại nhớ tới mấy tên đó rồi, mỗi lần nhớ tới là một lần phiền muộn. Sau Tết cô có gặp quản Thiên Kiều một lần, nhà đầu điên đó thực sự thích công việc điều tra thương vụ, cứ không ngừng buôn ba hết nơi này tới nơi khác. Nhờ gặp quản Thiên Kiều cô mới biết Diệp Dịch lại lên thủ đô kiếm ăn, còn chuyên môn tới tiểu viện của y ngoài vành đai 4 tìm, nhưng đợi cả ngày chẳng thấy y về. Cô còn hẹn mấy lần nữa, chỉ có Cảnh Bảo Lỗi tới, còn Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam thì không tới. Sau đó nữa thì hạt giống vừa mới phá đất nảy mầm đã bị lửa giận thiêu chết. Cô cảm giác được Diệp Dịch cố ý né tránh mình, hơn nữa y chưa bao giờ có ý kéo gần khoảng cách hai bên. Chàng trai đó hoàn toàn khác tất cả nam nhân mà cô đã gặp. Đại bộ phận nam nhân, cho dù chỉ là tình cờ gặp như phục vụ hiệu rửa xe vừa rồi, đều vô tình hay cố ý lấy lòng cô, mời cô ăn cơm chỉ vì muốn xin số điện thoại. Sao lại nghĩ tới chuyện này chứ? Đừng Anh dừng chân bên cửa kính sát đất, nhìn đường xa nghìn dặm không đổi, năm ngoái liên tục sóng gió, tới năm nay bình yên phẳng lặng. Nhưng bình yên lâu rồi, cô lại có chút cảm giác không chịu nổi đơn điệu này nữa, muốn tìm kiếm chút kích thích. Nhất là khi quay trở lại cuộc sống đều đặn sáng đi tối về, cuộc sống như lập trình, mỗi ngày đều giống nhau, khiến nhiều lúc cô cảm giác mình rơi vào một cái vòng lặp bất tận. À, người kia làm sao mà giống y thế? Bên ngoài sân, một chiếc xe van cũ kỹ, đuôi bốc khói phóng nhanh vào. Xe dừng ở cổng một chút, sau đó nổ máy đồ đồ đi vào sân. Đừng anh loáng thoáng, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Vì thế cô có chút tò mò, rời sành trưng bày, đi qua phòng nghỉ ngơi, men theo hướng đi của chiếc xe kia. Qua chỗ rẽ liền, vươn cổ nhìn. Ồ, đúng là y thật. Đừng anh nhìn thấy Diệp Dịch đang tươi cười chào hỏi mấy người thợ của cửa hiệu. Mở khoang sau đó đang được cải tạo dài thêm, khuôn đa từng bao đệm ngồi, từng thùng dầu nhớt, nối các loại hộp nhỏ không biết là cái gì. Mấy người như đèn kéo quân mang đồ vào trong kho. Này anh Dũng, hôm nay phải trả tiền mặt nhé, mấy ngày qua thiếu hàng, không cho nợ đâu. Muốn tiền mặt thì nói với tôi cũng vô ích. Không nói với anh thì nói với ai? Tìm tài vụ ấy. Em gái mặt mày hung dữ ấy hả? Đúng rồi. Nhìn thấy cô ấy là tôi đã ngán rồi. Đó đang các anh thiếu tiền tôi, vậy mà cô ta nhìn tôi cứ như là tôi mới là con nợ. À, Diệp Dịch vừa mới bê một thùng hàng lên vai thì thiếu chút nữa trượt lưng. Cách đó không xa, Đừng Anh đang khoanh tay đứng nhìn, vẫn xinh đẹp quyến rũ như thế. Còn y nhìn lại bản thân xem, bộ dạng quân chúng khổ lao điển hình, nhìn thế nào cũng giống kiểu càng sống càng đi xuống, năm sau thua năm trước. Đặt thùng hàng xuống, Diệp Dịch phủ tay đi đến hỏi trước. À, chị Đường, sao chị lại ở đây thế? Tôi đi bảo dưỡng xe, còn cậu thì sao? Đừng Anh tự cười tự không hỏi. Đưa hàng ấy mà. Diệp Dịch có đôi phần xấu hổ đáp. Người ta là cửa hàng độc quyền còn đi nhập hàng của các cậu à? Đừng Anh lấy làm lạ. Cô có nghe ba Tiểu Tam kể rồi, đồng hương của hắn làm việc ở cửa hiệu phụ tùng xe hơi, chủ yếu là toàn sản phẩm nhái giả mạo chất lượng thấp. Chị đừng tin đám gian thương này. Diệp Dịch nhỏ giọng nói. Mấy món đồ trang trí nhỏ, chỉ hy vọng là đồ chính hãng à. Hơn nữa đệm ngồi này, thảm trải sàn này, mấy vật dụng kèm theo xe, chỉ cần là hàng không cần hàm lượng kỹ thuật, đâu cũng làm được. Vậy thì người ta tội gì nhập hàng chính hãng cho đắt. Đừng Anh không quá để bụng chuyện hàng thật hàng giả này. Dù sao thì cô cũng xuất thân từ công ty điều tra thương vụ, sao lại không thiếu sự nhạy bén với những chuyện u ám như thế được. Ngược lại còn từ một góc độ khác nhìn vấn đề. Đúng rồi, nếu nàng lái xe tốt một chút để khoe khoang, vậy mà không đủ phụ kiện đi kèm có phải mất mặt không? Mua xe đắt tiền là còn chọn bàn cắt giảm nhất à? Diệp Dịch đang kể bí mật trong nghề, chợt giọng nói chậm lại. Nguyên nhân là vì Đường Anh đang nhìn y với vẻ mặt rất phức tạp. Giống như em gái tài vụ kia, lúc nào cũng kiếm cớ nọ cớ kia, chứ bớt của y mấy trăm tiền hàng. Nếu y không đồng ý, một mực tranh luận thì không chịu nổi ánh mắt u oán của người ta. Nếu đồng ý à, mấy trăm cũng phải đổ mồ hôi xô nước mắt mới có đấy, sọt lắm chứ. Chị Đường, chị làm sao vậy? Diệp Dịch thăm dò. Thiên Kiều tháng sau sẽ về. Tôi hỏi cậu, thực sự đành lòng vứt bỏ chúng tôi à? Một chút tình nghĩa cũng không có à? Nhìn cô ấy thân gái một mình chạy khắp nơi, cậu không xót à? Đừng Anh liên tiếp chất vấn như in là kẻ phụ tình không thể tha thứ vậy. Diệp Dịch tịt ngoài không nói được nữa. Công việc này cũng đâu có tốt hơn điều tra thương vụ chứ. Đừng Anh nhìn Diệp Dịch, mệt tới tóc bết mồ hôi, người thì bẩn thỉu, thấy không đáng. Tôi không nói điều tra thương vụ không tốt. Diệp Dịch cương gạo nói. Vậy vì sao cậu lại kiên quyết không về? Cậu làm việc này cũng chẳng thể nói là đường hoàng gì. Hàng của cậu không có giấy tờ gì đúng không? Kinh doanh cũng chẳng có hợp đồng gì cả đúng không? Người ta thích cắt lúc nào là cắt đúng không? Tâm kết của Đừng Anh ở chỗ này, sau này có người theo nước chảy xuống thấp như thế chứ? Diệp Dịch cân nhắc một lúc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đừng Anh, y thở dài. Chị Đường, chị còn nhớ Kỳ Liên Bảo chứ? Nhớ. Cậu đột nhiên nhắc tới hắn làm cái gì? Đừng Anh gật đầu. Tin ác báo của Trần Thái Bình, chuyện mới xảy ra năm ngoái thôi, sao cô quên được? Nhưng hắn là lịch sử rồi. Anh ta bị phán 6 năm tù, giờ vẫn còn đang chấp hành hình phạt. Tôi không ngại làm gian thương, nói thế nào thì tôi cũng kiếm tiền bằng mồ hôi và sức lao động. Nhưng điều tra thương vụ thì khác. Đôi lúc vì đạt được mục tiêu, bất chỉ bận giác phải bất chấp thủ đoạn. Tôi tự biết con người mình thế nào, tôi lún sâu vào đó, sớm muộn gì tôi cũng thành người như Kỳ Liên Bảo. Chỉ có thể nói Kỳ Liên Bảo đáng đời. Đúng, tôi không phủ nhận, nhưng anh ta không khác gì Hoa Hâm hết. Chẳng qua là chênh lệch lực lượng quá lớn, anh ta ở bên thua cuộc thôi. Nhân vật nhỏ kẹp ở giữa luôn không tránh khỏi số phận thê thảm như thế. Kỳ Liên Bảo là nhân vật nhỏ bị hy sinh, tôi cũng chẳng khác gì anh ta. Cho nên không phải tôi chê công việc đó, mà bây giờ tôi có thể yên tâm kiếm tiền, sao phải nhảy vào công việc mà bản thân không thể chi phối được. Diệp Dịch lại hỏi. Đừng anh nhíu mày, đấy cũng là chuyện khiến cô phải đấu tranh tư tưởng, vì không thể chịu được sống đời nghèo khó, cho nên chẳng thể giữ mình thanh cao. Bất chợt cô nhận ra mình đang từng bước lún sâu hơn, theo đuổi danh, theo đuổi lợi, thích ánh mắt hâm mộ của người khác. Cô cứ mãi tìm đám Diệp Dịch, có phải thâm tâm một phần vì tìm lại ánh hào quang ngắn ngủi có được năm ngoái? Nói tệ hơn, có phải cô thực ra muốn lợi dụng tài năng hiếm có của mấy chàng trai này? Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.